Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1348, mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới trong, cuối cùng một cây địa diệt tiễn, lúc đầu đại nghệ thần vương từng dựa vào nơi này tiễn, phá vỡ lục nhai đạo quân Chu Tiên kiếm trận cuối cùng thất lạc ở thiên đình trong, rơi vào bạch đế trong tay, biết việc này cũng không có nhiều người. Lâm Dịch tự nhiên cũng không nghĩ tới cuối cùng một cây địa diệt tiễn lại đang Công Tôn Nhạc tay trong, không cần hoài nghi, mũi tên này chắc chắn là Bạch Đế ban tặng Công Tôn Nhạc cho hắn cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Địa diệt tiễn, chân chính thái cổ thánh khí, Thiên Chu Cung, địa diệt tiễn hợp thể, sát phạt lực có thể chống lại vấn thiên, đây là Âu Dã Tử năm đó đối với cái này bức cung tiễn đánh giá. Duy nhất để cho Lâm Dịch may mắn là Công Tôn Nhạc không có Thiên Chu Cung, chỉ có một cây địa diệt tiễn. Nhưng Công Tôn Nhạc hôm nay cầm trong tay đại cung, cũng là bán thánh cấp binh khí, hợp với chi này địa diệt tiễn, có thể bộc phát ra thế nào lực sát thương, sợ rằng không người biết. Công Tôn Nhạc ánh mắt trầm tĩnh, cung như trăng tròn, tên đã trên dây, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, sát ý nghiêm nghị. Choang kia qua tôi, nét đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tuy rằng cách xa nhau một mảnh hỗn độn sương mù tinh hải, nhưng địa diệt tiễn lại xa xa chỉ hướng Lâm Dịch. Công Tôn Nhạc cánh tay không có chút nào rung động. Địa diệt tiễn còn không có chân chính bắn ra, Lâm Dịch mi tâm của đã mơ hồ làm đau. Hỗn độn tinh hải trong, vô số thiên thần tại Lâm Dịch ý niệm dưới chắn địa diệt tiễn trước mặt. Bang, một tiếng dây cung buông lỏng âm hưởng quanh quẩn tại thiên đình trong, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba, ngày sau đó, lại nhất thanh thúy hưởng, chư thần đồng tử co rụt lại thấy rất rõ ràng. Một mũi tên bắn sau khi ra ngoài, dây cung dĩ nhiên trực tiếp đứt đoạn. Mà bán thánh cấp đại cung tựa hồ cũng nhìn không được địa diệt tiễn trong tích chứa lực lượng ầm ầm vỡ vụn. Một mũi tên phá không, bán thánh cấp binh khí đều hủy diệt tại chỗ. Tiễn tựa như lưu tinh, hắc mang thoáng hiện, màu quá nhanh, cho dù trước mặt có tầng tầng lớp lớp thiên thần ngăn cản, địa diệt tiễn cũng thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát vậy xuyên thấu vô số người tường, không có có bất kỳ trở ngại nào có thể cản lại địa diệt tiễn sát khí. Tuy rằng chư thần cũng không có đứng ở phong tuyệt thai lên, nhưng địa diệt tiễn bắn ra một khắc, mọi người phía sau lưng vẫn là vọt lên một cổ hàn khí, da đầu phát bùng nổ. Một mũi tên này, không những tốc độ kinh người, bên trong tích chứa lực lượng cũng có thể hủy thiên diệt địa, kinh khủng tuyệt luân. Chư thần không tin không ai có thể né qua một mũi tên này. Mọi người cũng không tin không ai có thể ngăn trở địa diệt tiễn trong tích chứa lực lượng cường đại. Chỉ là bán thánh cấp đại cung phối hợp diệt tiễn, liền bộc phát ra bực này uy lực, như là chân chánh Thiên Chu cung phối hợp diệt tiễn, đem sản sinh thế nào lực sát thương. Sợ rằng thật sự là Thiên Chu địa diệt, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Dịch trên người, đối mặt một mũi tên này, cái này giống như sao chổi vậy quật khởi yêu nghiệt, có hay không lại hội giống lưu tinh giống nhau, toát ra ngắn ngủi ánh sáng, liền ảm đạm xuống. Địa diệt tiễn, không thể so với vấn thiên kiếm mũi kiếm, đây là nhất kiện hoàn hảo thánh khí. Khi dây cung buông lỏng trong nháy mắt, Lâm Dịch liền bắt đầu nếm thử tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trước mặt có vô số thiên thần thân thể tại ngăn trở địa diệt tiễn quỹ tích, nhưng Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, bọn họ đỡ không được địa diệt tiễn phong mang. Những thứ này cái xác không hồn, mục đích của duy nhất chính là vì Lâm Dịch né tránh, tranh thủ đến thời gian quý giá. Hiện, Lâm Dịch theo hỗn độn tinh hải một bên, chuyển rời đến bên kia, đi được hơn nửa tinh hải. Nhưng này một luồng hàn ý đến xương sát khí, vẫn như cũ xoay quanh tại Lâm Dịch bên người. Lâm Dịch ánh mắt thoáng nhìn, không khỏi cả người chấn động, khắp cả người phát lạnh. Khi hắn rời đi vị trí song song, trong hư không một màn kia hắc mang, dĩ nhiên chính mình linh tính giống nhau, cũng ở giữa không trung biến ảo quỹ tích thẳng đến Lâm Dịch đâm tới. Tránh cũng không thể tránh, vô phương tránh né, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng để cho Lâm Dịch kinh hãi là, địa diệt tiễn cương nhiên tại cao tốc bay nhanh trong, phát sinh một loại nhỏ bé rung động, mặc dù đại thể phương hướng là đâm về phía hắn, nhưng loại này nhỏ bé run rẩy lại làm cho Lâm Dịch thần thức vô phương làm ra tinh chuẩn phán đoán. Địa diệt tiễn không giống như là búa lớn, trường đao đợi một chút, trên người có rất nhiều gắng sức điểm. Một mũi tên phá không, chạy nhanh đến, duy nhất gắng sức điểm ngay mũi tên lên. Nhưng địa diệt tiễn run nhẹ nhẹ, không chỉ làm cho bản thân lực lượng tăng mạnh, cũng để cho Lâm Dịch vô tòng hạ thù. Một khi Lâm Dịch đâm ra tinh hồn kích không có thể đâm trúng địa diệt tiễn, cùng với cắm vai mà qua, Lâm Dịch kết quả có thể nghĩ. Đột nhiên, Lâm Dịch làm ra một cái để cho chư thần đều khó có thể tưởng tượng cử động. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, thậm chí cấm bế lục thức, lẳng lặng đứng ở tinh hải trong. Ngay chư thần đều coi là Lâm Dịch bỏ qua chống lại lúc, điện quang thạch hỏa đang lúc, Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ. Tinh hồn kích về phía trước đâm một cái, vô cùng kiên định, không có bất kỳ do dự nào, thời gian lên cũng không cho phép Lâm Dịch chần chờ. Bởi vì địa diệt tiễn tốc độ quá nhanh, lại thêm bản thân liên tục rung động, làm cho Lâm Dịch thần thức hai mắt đều không thể phán đoán chuẩn xác ra địa diệt tiễn quỹ tích cùng chỗ rơi. Mặc dù đại thể phương hướng, biết địa diệt tiễn là đâm về phía mình đầu. Nhưng đang run rẩy trong lúc đó, địa diệt tiễn chắc là đâm trúng mi tâm, cũng có thể theo miệng tiến vào, vô luận là cái nào quan điểm, Lâm Dịch cũng không thể may mắn tránh khỏi. Mà cấm bế lục thức hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Lâm Dịch chỉ có thể bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng linh giác đến bang trợ bản thân vượt qua kiếp nạn này. Nếu như là bản tôn đối mặt một mũi tên này, linh giác lên không chỉ muốn vượt qua xa Lâm Dịch còn có thể tại địa diệt tiễn bắn ra chớp mắt lợi dụng dịch kiếm nhãn liên tục phân tích thôi diễn tinh chuẩn tính ra địa diệt tiễn chỗ rơi. Lâm Dịch không được nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Khi tinh hồn kích đâm ra chớp mắt địa diệt tiễn cũng đi tới Lâm Dịch trước mặt. Trong chớp nhoáng này, khắp thiên đất phảng phất đều đọng lại. Đừng nói là chúng thiên thần, liền ở đây bốn cái đại đế tam đại thánh linh đều mắt không chớp nhìn tinh hồn kích cùng địa diệt tiễn. Tinh hồn kích ngăn trở địa diệt tiễn, Lâm Dịch sống, Công Tôn Nhạc trái lại khó có mạng sống. Nếu là đỡ không được Lâm Dịch liền phải bỏ mạng tại chỗ. Mạng treo một đường, khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh thúy tiếng đánh vang lên, chư thần cả người chấn động, Công Tôn Nhạc há miệng khí lực cả người tựa hồ cũng bị một tiếng này va chạm mang đi. Ngăn lại, chư thần ý niệm trong đầu không lạc trong hư không phụt ra ra một đoàn chói mắt hỏa tinh, phát ra một hồi lưỡi mác ma sát chói tay âm hưởng. Địa diệt tiễn gián chặt tinh hồn kích vẫn là bắn về phía Lâm Dịch. Ân, Công Tôn Nhạc trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển. Lâm Dịch đột nhiên xuất ra tả thủ, huyền diệu khó giải thích bắt được địa diệt tiễn. Nhưng địa diệt tiễn nhưng ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay đi xuyên mà qua, phốc một tiếng, đâm vào Lâm Dịch đầu vai, mũi tên xuyên thấu qua phía sau lưng, dò xét đi ra. Địa diệt tiễn lực lượng rốt cục suy kiệt lưu lại tại Lâm Dịch trong thân thể, Lâm Dịch cầm tiễn bàn tay cũng là huyết nhục không rõ. Nhưng Lâm Dịch lại cười, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Công Tôn Nhạc lắc đầu nói. Chỉ tiếc ngươi tài bắn cung quá kém, có rất ít nhân chân chính thấy rõ ban nãy trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Tinh hồn kết quả thực đâm trúng địa diệt tiễn, nhưng cũng không phải đối diện mũi tên, mà là hơi có thành kiến. Nhưng dù vậy, tinh hồn kết cũng ngăn lại địa diệt tiễn phần lớn lực lượng. Là tối trọng yếu là cái này một kích cải biến địa diệt tiễn phải có quỹ tích. Vốn là đâm về phía đầu một mũi tên cuối cùng lại đâm trúng Lâm Dịch đầu vai. Lúc trước Lâm Dịch xuất ra bàn tay mạnh mẽ đi bắt địa diệt tiễn, làm cho phía trên lực lượng lần thứ hai cắt giảm. Chờ chân chính đâm trúng Lâm Dịch thời điểm, một mũi tên này đã không có quá lớn uy lực đối với Lâm Dịch thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ quá trình, bất quá trong thời gian ngắn, nhưng chỉ có Lâm Dịch biết trong này hung hiểm, nếu như một mũi tên này đổi lại là đại nghệ thần vương đến bắn, Lâm Dịch chưa hẳn có thể trốn được đi. Cho nên Lâm Dịch cảm khái một tiếng, Công Tôn Nhạc tài bắn cung quá kém. Cách chương.